Lược Thiên Ký, chương 1482, 1482, tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1510, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Bởi vì lấy Thanh La nhúng tay, lần này động tác mau lẹ, thật sự là lớn ra sân ở giữa chư tiên đoán trước. Mà khi nhìn đến cái kia tặc kim ô thế mà chính xác không có đào tẩu, chỉ là núp ở bọn hắn phụ cận về sau, thì càng để bọn hắn vừa tức vừa mắng, ai có thể nghĩ tới cái này tặc quạ đen vừa mới làm ra lớn như vậy chiến trận, thế mà không có đào tẩu, còn gan to bằng trời trốn ở bên cạnh họ. Sau đó ngẫm lại còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi bọn hắn có thể là thật vô ý thức coi là cái kia tặc quạ đen đã trốn, thẳng nếu không phải Thanh La bày ra cái này chuẩn bị ở sau, biết mới vừa rồi không có người đào tẩu, cũng mượn tiên bảo phát hiện cái này tặc quạ đen chỗ ẩn thân, đoán chừng bọn hắn thật đúng là sẽ lên cái này tặc quạ đen cái bẫy, một mặt ảo não rời đi mảnh tinh vực này, sau đó để cái này tặc ô thong dong thoát đi. Đương nhiên, trình độ nào đó, Thanh La cũng đúng là ăn vạ. Cái này tặc ô cùng đế thích ở giữa cược, đánh cược liền là đế thích có thể hay không bằng hắn bản lãnh của mình bắt hắn lại, kết quả bây giờ cái này tặc ô chỉ là trốn đi, không có đào tẩu, mà đế thích cũng không có chính miệng nhận thua, nói cách khác, trận này cược còn đang tiến hành lấy, khó tả thắng bại, có thể Thanh La cũng đã nhúng tay, cố nhiên quát phá tặc ô bộ dạng, làm đế thích đặt vững thắng cục, nhưng cũng coi là quấy rầy trận này cược. Không biết có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, đế thích lúc này nhíu mày, tựa hồ có chút thất vọng. Thế nhưng biểu tình thất vọng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khẽ thở dài một tiếng, đưa trong tay cự áo choàng lớn văng ra ngoài. Rầm rầm, một tiếng, áo choàng như biển máu, mang theo khó nói lên lời tốc độ, thẳng hướng đại kim ô trốn chạy phương hướng cuốn đi. Thanh La tiên tử lúc này cũng là hưng phấn không hiểu, hiển nhiên đại kim ô chính xác giấu ở phụ cận, mà lại bị mình quát phá đi sau lập tức chó cùng rứt dậu, nàng cũng nở nụ cười lạnh, thân hình vút không, đâm nghiêng bên trong chạy tới, vội vã hướng về đại kim ô chộp tới, lúc này đại kim ô mới vừa từ cái kia sao nhỏ phía trên nhảy ra ngoài, một thân đáng sợ hối hả còn chưa triển khai, nhưng Thanh La cũng đã xa xa đuổi theo, tốc độ đạt đến mạnh nhất, lại thêm trong tay tiên bảo gia trì, mắt thấy liền muốn nghiêng nghiêng đem cái này kim ô ngăn lại, thậm chí trực tiếp đưa nó chộp trong tay. Mà cái kia đế thích huyết như biển áo choàng, càng là xa xa trải ra, hướng nó cuốn tới. Vương bát đản, các ngươi nếu là không chơi xấu, liền đại kim gia ta một cọng lông đều bắt không đến. Đại kim ô cũng bị hù lông đều nổ, tiếng buồn bã kêu to, vội vã chạy trốn. Nghe thanh âm của nó, lại là liền chính nó cũng không báo hy vọng gì. Không riêng gì Thanh La tiên tử khó khăn lắm bắt được trên người mình, thậm chí liền đế thích áo choàng cũng cuốn tới, nó lại cái kia còn có cái gì hy vọng chạy trốn. Lòng dạ một tiết, cơ hồ liền tự thân tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ còn lại có táo bạo chửi đồng. Mà Thanh La tiên tử, trơ mắt nhìn xem cái kia tặc quạ đen liền ở trước mặt mình, khóe miệng cũng đã lộ ra một phần ý cười. Nhiều người như vậy đều lấy nó không có cách nào tặc kim ô, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay mình. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cử động này, nhưng không chỉ có chọc giận tặc kim ô, còn chọc giận một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhân, ngươi lại lộ diện. Giờ này khắc này, ngay tại khoảng cách đại kim ô cái kia ẩn thân việc nhỏ nơi không xa, một bóng người chui ra. Tự nhiên chính là Phương Hành. Hắn bây giờ ngay ở chỗ này, lại há có thể chính xác để đại kim ô bị người bắt. Tại Thanh La hiện thân, Dương Dương đắc ý nói những lời kia lúc, trong lòng của hắn cũng đã nhấc lên thần, biết cái này tiện nữ nhân tất nhiên muốn làm chút bàn ngoại chiêu, sau đó, tại nàng phạm vi tới cái kia đạo tiên trên lá cờ, phù văn chỉ hướng đại kim ô ẩn thân sao nhỏ thời điểm, càng là trực tiếp liền tâm lên sát ý, một thân tiên lực vận chuyển, sau đó, liền thấy Thanh La vội vã hướng phương hướng này lao đến, đại kim ô chỉ chậm một tiếng, mắt thấy liền muốn bị nữ nhân này bắt lấy, hắn cũng lại không lo được ẩn giấu đi, đột nhiên một bước đạp về hư không. Ầm ầm, hắn lúc này một thân tu vi hoàn toàn thi triển ra tiêu diêu thân pháp, tốc độ nhanh chóng biết bao. Cơ hồ còn giống như là một tia chớp, trong nháy mắt liền nghiêng nghiêng hướng về Thanh La vọt tới, sát khí lạnh thấu xương. Lớn mật ngươi, Thanh La tiên tử cảm thấy cái này điên cuồng hướng mình vọt tới sát khí, trong lòng cũng là giận dữ, bây giờ chính là sắp đem cái này tặc ô bắt lấy thời điểm, nàng còn tưởng rằng có người muốn hoành đoạt, cảm thấy nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lùng hướng phía cái hướng kia chằm chằm tới. Sau đó cái này một chút ở giữa, nàng cả người đều ngây dại. Đáy mắt có loại khó mà ngăn chặn vẻ hoảng sợ dâng lên. Đế lưu, trong lòng nàng, chỉ tới kịp dâng lên một cái ý niệm như vậy. Mặc dù nàng đã sớm biết đế lưu đã hướng về vực ngoại chiến trường chạy đến, thậm chí còn biết đế thích ép xuống ám sát không thành công, hắn đã thuận lợi chống đỡ đạt đến vực ngoại chiến trường, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tên ma đầu này vậy mà đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nhưng nàng trong lòng nổi lên các loại hoảng sợ chi niệm, để nàng trong chớp nhoáng này thậm chí quên đi bắt cái kia tặc ô, Phương Hành nhưng không khách khí. Thấy Thanh La tiên tử thấy được mình về sau, thế mà ngây ngốc một chút, tâm hắn ở giữa trái lại cười lạnh, mượn cực nhanh chi thế, phi thân một cước liền hung hăng đạp ra ngoài, một tiếng ầm vang, hắn tới vốn là đột ngột, một cước này lại vội vàng không kịp chuẩn bị, Thanh La tiên tử cơ hồ không có sinh ra phản ứng gì, liền bị hắn rắn rắn chắc chắc một cước đạp ở trên ngực, thẳng đạp đến sắc mặt nàng bỗng nhiên, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó thân như lưu tinh hướng về sau bay ngược mà đi, dùng không thể ngăn cản chi thế đụng nát mấy viên sao nhỏ. Bành bành bành bành. Không trung giống như xuất hiện liên tiếp pháo hoa, mà Thanh La thân thể chính là cái kia một chuỗi pháo hoa kiếp nổ. Mấy viên sao nhỏ bị nàng đụng nát, nhục thể của nàng cũng tại thời khắc này trực tiếp trọng thương, vô cùng thê thảm. Hoa, tại thời khắc này, chính khoanh chân ngồi tại trong tinh vực, bất động thanh sắc đế thích, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa khó coi, đột nhiên gầm lên giận dữ đứng lên, mà hậu chiêu bên trong huyết sắc áo choàng rầm rầm cuốn ngược, nhưng không có lại cuốn về phía đại kim ô, mà là lượn vòng trở về, đem đã bị trọng thương, chính phun huyết hối hà tại trong tinh vực rơi xuống Thanh La tiên tử cuốn tại trong đó, kéo về trước người mình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh hãi ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy đột ngột xuất hiện. Nhất là mấy cái kia vừa rồi đã cười nhạo Phương Hành không biết tự lượng sức mình muốn từ đế thích điện hạ cướp đoạt con mồi tán tiên, khi nhìn đến Phương Hành thân ảnh về sau, càng là kinh hãi trong mắt đều nhanh muốn rơi ra, không nghĩ tới người này thật mạnh như vậy, dám vào lúc này xuất thủ. Ha ha ha ha, vận khí, đại kim ra ta đi. Lại nói cái kia đại kim ô, cơ hồ tuyệt vọng lúc nhưng gặp phen này biến hóa, trong lòng cũng là kinh hỉ vô cùng, cái này đâm nghiêng bên trong giết đi ra người nó cũng không biết, thậm chí liền người này mục đích cũng không biết, nhưng người này không chỉ có giúp hắn giải quyết đã khó khăn lắm đuổi tới sau lưng Thanh La, thậm chí liền đế thích hoành cuốn tới huyết sắc áo choàng cũng bị dẫn mở đi ra, nó cũng đã hậu cố vô ưu, cảm thấy cái kia phần cuồng hỉ có thể nghĩ, ha ha một tiếng tùy tiện cười to, ngoài thân bạo khởi đạo đạo kim quang, như lóa mắt liệt nhật, tật hướng trời xa bỏ chạy. Tặc quả chạy đâu? Tại đại kim ô trước mặt, vẫn còn có mấy cái vừa lúc ngăn ở nơi đó tán tiên, lúc này gặp đến bộ dáng này, căn bản không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, liền trực tiếp nằm ngang ngăn cản đi lên, mấy người kia đều là gào thét hét lớn, trong tay pháp bảo cũng tốt, thần thông cũng tốt, trực tiếp tế đi ra. Nhưng lúc này đại kim ô thình lình đã làm phát một tiếng hung tính, thế mà không tránh không né, trực tiếp đụng vào. Một tiếng ầm vang, nó cả tựa như một vầng mặt trời, lại hoặc nói là kim sắc lợi kiếm, hung hăng đánh tới phía trước cản đường mấy vị kia tán tiên, cơ hồ trong nháy mắt, liền cùng những người kia thần thông cùng pháp bảo đụng phải một chỗ, sau đó làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, tại nó cái kia cường hoành nhục thân cùng một thân chói mắt kim dưới ánh sáng, những cái kia pháp bảo cùng thần thông thế mà không có thương tổn được nó một chút, trái lại trực tiếp bị nó như thế không thèm nói đạo lý va chạm cho xé rách, tiếp theo hơi thở công phu, nó đã trực tiếp đụng phải mấy cái kia tán tiên trên thân. Phốc, đáng thương cái kia mấy tên tán tiên, căn bản là còn không có còn qua thần đến, liền trực tiếp bị nó đụng thành một đoàn huyết nhục, giải tinh không. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám cản ta. Đại kim ô một thân hung ác điên cuồng cười to. Ta đã nói qua, bằng bản lĩnh thật sự, các ngươi liền đại kim ra một cọng lông cũng bắt không đến. Dứt lời, liền muốn hai cánh đánh bay, trực tiếp trốn vào tinh không mịt mùng. Cháu trai này thật là tùy tiện. Phương Hành nhìn thấy màn này, trong lòng cũng không nhịn được khó chịu lên, đột nhiên trái tim khẽ động, tật liền xông ra ngoài, tiêu diêu thân pháp hoàn toàn thi triển ra, cả người như tiên như ảo, đạp trên tinh vực hư không, như chớp giật xông về đại kim ô phía sau. Nói hưu nói vượn, xem chiêu. Đại kim ô cũng giật nảy mình, nó không cần tốn nhiều sức đụng chết mấy cái kia tán tiên, phía trước đã mất người chặn đường, lại gặp cái kia đế thích cách mình đã xa, xuất thủ lần nữa đã không có khả năng ngăn lại mình, lúc này mới thoáng ngừng chân thổi cái châu, lại không nghĩ rằng phía sau vừa rồi cái kia vừa mới giúp mình giải vây ra hỏa lại hướng về mình lao đến, nhất thời kinh hãi, nổi nóng chấn hai cánh bay về phía trước cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, ngay tại như thế dừng một chút ở giữa, phía sau cái kia tóc dài nam tử cũng đã xông chắp sau lưng, hung hăng vồ đến một cái. Lúc này đại kim ô cũng đã lần nữa một thân kim quang đại tắc tật tật lướt ngang hư không, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị cái kia tóc dài nam tử đi chắp sau lưng, lúc đầu trong lòng âm thầm kêu khổ, coi là lần này đừng vậy, lại không nghĩ rằng, cái kia tóc dài nam tử tựa hồ tại thời khắc cuối cùng động tác chậm một điểm, thế mà không có bắt được nhục thân của mình, chỉ là thuận tay bắt lại chóp đuôi lên lông vũ. Hai tướng so sánh lực dưới, đại kim ô một tiếng hét thảm, tật tật vọt ra ngoài. Chỉ là cái đuôi lên cuối cùng chọc một điểm, khó coi. Ha ha, tặc quạ đen, còn dám nói ta đại tiên giới không người có thể cầm lấy ngươi một cọng lông. mà sau lưng nó nam tử, thì là vẫy tay bên trong một thanh kim vũ, phá lên cười. Tiểu tử, đại kim gia ta nhớ kỹ ngươi nha. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại kim ô oán hận mắng to, nhưng cũng không dám lại ở lâu, hóa thành kim quang độn hướng tinh vực chỗ sâu. Convert by, Phoenix, cách chương.